Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 71, bị Lôi Vân nuốt, hỏa diễm cũng không có kéo dài quá lâu, ngập trời hỏa diễm biến mất sau, bị ngọn lửa bao khỏa khí phong, lại không tổn thương chút nào, không biết là Vô Tận Môn quá mức thần kỳ, vẫn là cái này hỏa diễm quá mức kỳ lạ. Đại sư huynh, không có phi kiếm, cũng không có mặt khác phi hành pháp bảo. Lâm Nam cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, rơi vào Thẩm Vân chờ người trước mặt. Ngươi không phải nói, phải thật tốt xoa bóp ngươi gương mặt này sao? Làm sao một điểm biến hóa đều không có? Quen thuộc bên trong Lâm Nam lần nữa trở về. Thẩm Vân khóe miệng hơi hơi dơ lên. Nhớ tới Lâm Nam 2 năm trước đó lời nói. Ngươi đang đùa ta sao? Trên cái thế giới này, làm sao có thể còn có so gương mặt này đẹp trai hơn tồn tại? Tao bao vung một lần còn chưa sửa, sang lại tóc cắt ngang trán. Lâm Nam đắc ý nói, đúng vậy a, soái đều muốn gặp sét đánh. Sư huynh ngươi chính là tranh thủ thời gian tìm địa phương độ kiếp a. Theo Lâm Nam tới gần, Thẩm Vân đám người tự nhiên là cảm giác được cái kia mãnh liệt thiên uy, còn có đã bắt đầu góp nhặt Lôi Vân. Mặc dù thời gian lâu như vậy, Lâm Nam một chút đều không có tiến hành tu luyện, nhưng là từ khi Xích Tiêu Thần Lôi tiến nhập Lâm Nam trong kim đan, cái kia mãnh liệt lôi kiếp chi lực liền không giờ khắc nào không tại rèn luyện Lâm Nam linh lực. Nếu không phải Lâm Nam không ngừng mà áp chế, sợ là đều chống đỡ không đến nhục thân tái tạo. Bất quá, làm Lâm Nam chân chính niết bàn trọng sinh về sau, liền lại cũng áp chế không nổi tu vi đột phá. Thể nội cái kia viên kim đan phảng phất tùy thời có thể nổ bể ra đến, mà trong kim đan nguyên anh cũng không còn bình tĩnh nữa, dục dịch phải nghĩ muốn phá đan mà ra. Chân đạp hư không, Lâm Nam cũng không biết vì sao mình đã không cần phi kiếm liền có thể làm được phân thần kỳ tu sĩ như vậy. Nhưng là dung hợp nhục thân về sau, loại này phương thức phi hành liền như là một loại bản năng. Bản năng đến tựa như hài nhi cái bụng khi đói bụng đều biết muốn toát một dạng. Tốc độ phi hành so Lâm Nam phi hành pháp bảo đều muốn mau hơn không ít. Lâm Nam đi tới lần trước độ kim đan kiếp địa phương. Từ khi Lâm Nam ở cái này độ kiếp sau, này tòa đỉnh núi phảng phất thành một chỗ độ kiếp thánh địa. Vô Tận Môn tu sĩ phàm là nghênh đón lôi kiếp, rõ ràng đều là tới nơi này. Theo thời gian trôi qua, hiện ở ngọn núi này thế mà chỉ còn lại có nửa tòa. Xem ra lần sau muốn đem cái địa phương này cường hóa một lần. Nếu không lại qua mấy năm, Vô Tận Môn đệ tử cũng chỉ có thể bên trong động độ kiếp rồi. Răng khắp nơi trận văn theo thứ tự xuất hiện, giống như năm đó ở Hạo Thiên Phủ như vậy. Lâm Nam lần nữa dùng hết thất tinh liên trận, kim đan kiếp khủng bố đến mức nào, Lâm Nam đã thấu hiểu rất rõ. Mà ở đã trải qua cái kia hủy thiên diệt địa Xích Tiêu Thần Lôi tẩy lễ về sau, Lâm Nam căn bản không biết bản thân nguyên anh kiếp sẽ là như thế nào. Trên trời Lôi Vân còn đang hội tụ, phạm vi đã vượt qua Lâm Nam kim đan kiếp. Vô Tận Môn đệ tử lần nữa đi tới đỉnh núi phụ cận, chuẩn bị quan sát Lâm Nam độ kiếp tràng cảnh. Cánh gà hạt dưa trứng luộc nước trà, nước chanh rau quả nước khoáng a, toàn diện chỉ cần một điểm điểm cống hiến, nhường một chút. Nhường một chút, tựa hồ quen thuộc Lâm Nam tìm đường chết hành vi. Vô Tận Môn đệ tử thế mà một điểm khẩn trương đều không có. Thậm chí Thao Thiết Phong đệ tử còn móc ra linh thực bắt đầu bán ra, đem trận pháp khắc họa hoàn tất. Lâm Nam lại là lấy ra bản thân 2 năm này chuẩn bị xong phòng ngự pháp bảo. Tổng cộng 18 món pháp bảo, từng cái trưng bày phía trước. Sau đó lại móc ra mấy cái quyển trục, lành mắt tiểu bằng hữu đã phát hiện, cái kia lại là phong ấn thuật quyển trục, chẳng lẽ cái này phong ấn thuật liền lôi kiếp đều có thể phong ấn. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa về sau, Lâm Nam ngồi xếp bằng, toàn thân linh lực điều động, lần nữa nghiêm túc quen thuộc lấy bản thân bộ thân thể mới này. Ở Lâm Nam cảm giác, cái này bộ nhục thân cường độ cũng không có bởi vì thần hỏa thiêu đốt mà giảm bớt, thậm chí bởi vì từng cái bộ vị dung hợp mà khiến cho thân thể cường độ nâng cao một bước. Chính là Lâm Nam bản thân đều không biết mình bây giờ mạnh bao nhiêu. Lôi vân một mực hội tụ, ước chừng có Lâm Nam kim đan kiếp lớn gấp 3 tiểu. Chỉ có ngần ấy, Lâm Nam không thể tin được, bản thân đột phá đến kim đan đỉnh phong thời điểm, cái kia che khuất bầu trời lôi vân, thậm chí đều làm cho cả Hạo Thiên phủ tối tăm không mặt trời. Hiện tại một lần giảm bớt đến như vậy nhỏ, thật đúng là không quen a. Nhị sư huynh, ta thế nào cảm giác cái này lôi vân có chút kỳ quái. Nhìn lên trên trời lôi vân, Thải Đồng đột nhiên lôi kéo Thẩm Vân hỏi, cái này lôi vân tựa hồ càng ngày càng thấp. Thẩm Vân sắc mặt thâm trầm nhìn xem Lâm Nam ở lôi vân chính phía dưới, có lẽ không có phát hiện dị thường gì, nhưng là ở một tòa khác đỉnh núi Vô Tẫn môn đệ tử, tự nhiên cũng đều thấy, cái này tụ lại lôi vân, tựa hồ cũng không có hạ xuống lôi kiếp ý nghĩa, mà là chính đang đã một loại chậm rãi tốc độ, chậm rãi hạ xuống. Không hổ là đại sư huynh, mỗi lần độ kiếp đều sẽ làm ra một điểm trò mới. Hồng Tây chính gặm một căn to lớn đùi dê, tựa hồ một chút cũng không lo lắng. Chờ đợi một hồi Lâm Nam cũng tựa hồ phát hiện không đúng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. So với nhìn xem lôi vân hạ xuống, loại này ngẩng đầu một cái, liền phát hiện lôi vân cùng mình khoảng cách kéo gần lại gần 1/3 về sau. Lâm Nam nếu là còn không phát hiện được dị thường, vậy thật nhiều lắm ăn mấy cái đầu óc heo. Bất quá, theo lôi vân hạ xuống, Lâm Nam thế nào cảm giác có chút cảm giác thân thiết đây. Tựa hồ xác nhận Lâm Nam ý nghĩ, trong kim đan khéo léo xích tiêu thần lôi cũng bắt đầu nhảy lên. Lâm Nam trên thân thể bắt đầu hiện lên đường vân, màu đỏ đường vân trải rộng toàn thân. Lâm Nam tiến lên trước một bước, phảng phất dẫm nát không nhìn thấy trên bậc thang, cả người cứ như vậy rời đi mặt đất, hướng về lôi vân đi. Đại sư huynh đang làm gì? Vô Tẫn môn đệ tử liền hạt dưa đều không tâm tình đập. Đại sư này huynh làm việc thực không hợp với lẽ thường a. Tất cả tu sĩ độ kiếp thời điểm gọi là một cái cẩn thận từng ly từng tí, hận không thể ba tầng trong ba tầng ngoài dùng trận pháp và pháp bảo đem mình bọc lại. Nào có giống Lâm Nam dạng này, hướng trong lôi kiếp sông, cùng lôi vân càng đến gần càng gần, Lâm Nam tựa hồ có thể cảm giác được, trên trời lôi vân dường như biểu đạt một loại cảm xúc, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tu sĩ độ kiếp chính là bởi vì cái này phương thiên địa quy tắc bố trí, chỉ có quá trình lôi kiếp tẩy lễ mới có thể đột phá đỉnh phong bình chướng, đạt tới cảnh giới tiếp theo. Mà thiên đạo vô tình, bất luận ngày thường làm bao nhiêu việc thiện, ở lúc độ kiếp chỉ nhìn thực lực, trừ phi là tà tu hoặc ma tộc mới lại nhận lôi kiếp mang tới gấp đôi tổn thương. Cho nên làm Lâm Nam cảm giác được cái này trong lôi vân lại có cảm xúc, chỉ là trừ bỏ không thể tưởng tượng nổi bên ngoài, Lâm Nam liền không có ý khác. Lôi vân điên cuồng phun trào, theo Lâm Nam tới gần, lôi vân phạm vi chính ở từ từ nhỏ dần, mà trong lôi vân kiếp lôi cũng từ lam sắc dần dần chuyển thành hồng sắc, thẳng đến lôi vân thu nhỏ đến lúc đầu 1/10. Bên trong kiếp lôi cũng toàn bộ chuyển đổi thành xích tiêu thần lôi. Nâng tay phải lên, Lâm Nam cánh tay chạm đến lôi vân trong nháy mắt đó, tựa như nòng nọc nhỏ tìm được mụ mụ một dạng, lôi vân trực tiếp đem Lâm Nam nuốt đi vào trong đó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,